Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bộ truyện Tấm Ván Quan Tài của tác giả Chí Nguyễn. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung tập 2. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 3 tập. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Ông thầy uống xong ngụm trà thì cũng là lúc ông Thái cùng với bà Minh bước vào trong sân của nhà thờ. Từ bên ngoài ông Thái đã vội cất tiếng chào. Thầy Tị đấy à, thầy đến lâu chưa? Tôi mệt quá thế nên là cũng vừa mới về bên nhà nghỉ được một lát. Ông thầy khẽ gật đầu mỉm cười, nhưng ánh mắt của ông ta không nhìn vào mặt của ông Thái mà nhìn chằm chằm vào chỗ vết thương trên bàn tay trái của ông. Thế vậy ông Thái vừa bước vào nhà vừa chẹp miệng. Sáng làm thì con chó không may đập nó chưa chết hẳn, nó tỉnh dậy nó cắn cho một nhát. Cũng may là tôi đi kiểm tra rồi, vết thương không có quá nghiêm trọng. Lúc này ông thầy Tị ngẩng mặt lên nhìn vào mặt của ông Thái cười đầy ẩn ý. Chó cùng đứt dậu thôi mà, không có gì phải căng thẳng như vậy. Đã là ngày đẹp thì tôi cũng xem cho rồi thì không thể nào xảy ra được chuyện. Giờ thì gia đình chuẩn bị đồ lễ cho tôi sẽ làm lễ luôn đây. Những thứ mà ông thầy yêu cầu từ trước rất nhanh chóng được bày ra giữa gian nhà chính của nhà thờ họ Chu. Theo đúng yêu cầu của ông Thái, trong khi mà thầy Tị làm lễ thì tất cả những người trong họ đều có mặt ở đó đều phải quỳ gối ở phía sau ông thầy. Còn lại mỗi nhà trong họ sẽ phải cử một người về nhà của mình để mà thắp hương khấn vái, đọc theo những dòng kinh mà ông thầy đã viết riêng vào trong giấy. Ông Long thấy vậy thì tiến lại sát ông Thái rồi hỏi: Bác Thái này, thế nhà em bây giờ không có ai ở nhà thắp hương chuyện trên thành phố thì làm thế nào? Vợ em và hai cháu cũng đang có việc cách xa nhà quá. Lúc này ông Thái mới ngẩn người ra. Ông khi nãy cũng nhớ rất rõ, thầy thì nói 100% những người có trong gia và dòng họ thì đều phải làm như vậy. Nếu ai không làm sau này sẽ khó tránh được các cụ trong họ phù hộ độ trì. Ông Thái thở dài nhìn ông Long: Chú để tôi qua hỏi thầy Tị xem thế nào. Dứt lời thì ông Thái đi đến bên cạnh thầy Tị khẽ cất tiếng: Dạ thầy cho tôi hỏi một chút, chuyện nhà ai nhà ấy cử đại diện thắp hương cúng khấn ở nhà. Người nhà tôi ở trong cái làng này thì không vấn đề gì, thế nhưng mà mấy người anh em từ thành phố về lại còn về hết, nhà cửa không có ai ở trên đó cả. Vậy thầy có cách nào không à? Sao thầy không có nói trước với tôi thì tôi bảo chúng nó cử một người ở lại nhang khói. Thầy thì hai tay vẫn đang thoăn thoắt rắc cái thứ bột gì đó màu đỏ vào trong chiếc hương lớn trên điện thờ. Ông ta không quay lại nhìn ông Thái mà đáp bằng cái giọng lạnh lùng: Sao ông lại trách tôi? Tôi không phải là không biết nhà ông có người định cư trên thành phố, thế nhưng mà riêng những người đó thì không cần thiết. Ông lấy cho tôi mỗi người một sợi tóc của người đàn ông trong gia đình rồi đem nó lại đây cho tôi là được rồi. Ông Thái mừng rỡ cảm ơn ông thầy rồi nhanh chóng bước lại nói ra yêu cầu của thầy Tị. Không một chút do dự, ông Long giật lấy một cọng tóc đưa cho ông Thái rồi đem lại chỗ của ông thầy. Ông ta nhận lấy nó một cách vô cùng cẩn thận, nhanh nhẹn cắt lấy bật lửa đốt rồi ném vào bên trong bát hương lớn. Ngay lập tức bát hương bùng cháy lên một cách đầy dữ dội. Ngọn lửa xanh nét khiến cho những người chứng kiến giật mình sợ hãi. Thế nhưng ông thầy Tị vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, mặc cho lửa cháy ông ta vẫn lim dim đưa mắt, rồi lầm rầm đọc những câu cầu khẩn. Khoảng một phút sau thì ông thầy dùng khấn, và cũng chính là lúc ngọn lửa xanh có phần quỷ dị đang cháy kia cũng liền tắt lịm. Từ bên ngoài một ngọn gió lớn lùa vào bên trong nhà thờ họ, khiến cho những ngọn nến nghiêng ngả. Ông thầy Tị lôi từ trong túi áo ra một đồng xu tung lên trời. Đồng xu rơi từ trên cao xuống nền gạch, phát ra những tiếng kêu leng keng từ trên mặt đất. Nó quay tròn một hồi khá lâu sau đó mới chịu dừng lại, ngửa mặt, có rất nhiều chữ loằng ngoằng, như là chữ cổ mà chẳng ai hiểu được nghĩa của nó. Thầy Tị mỉm cười nhìn ánh mắt của ông ta mà nghe chừng có vẻ mãn nguyện. Quay lưng lại nhìn cả đám đông người phía sau, ông ta nhẹ nhàng nói: Xong rồi, các cụ tổ tiên rất đồng tình về việc cải táng cho cụ Thuần. Tối nay đúng 12 giờ mọi người tổ chức động thổ, rồi 4 giờ sáng thì bật nắp quan tiến hành cải táng bình thường. Nhưng tôi vẫn phải nhắc thêm là với mặt mày của đồng xu này, thì khi mà đào mộ của cụ lên, dù thấy bất cứ thứ gì không bình thường trong mộ thì cũng phải cải táng cho xong, không có được phép dừng lại. 2 giờ chiều tôi sẽ ra tận mộ của ông cụ lễ thêm một lần nữa, sau đó thì gia đình cứ như vậy làm theo lời của tôi chỉ dặn. Bây giờ xong rồi, mọi người có thể tiếp tục công việc của mình. Ông Thái gật đầu đáp lễ, ông gọi bà Minh. Bà đâu? Kêu mọi người bưng mâm lên đây. Ông thầy tỷ hiểu ý của ông Thái cho nên ông liền xua tay. Không không, tôi không có cơm nước gì cả, tôi ăn ở nhà rồi. Bây giờ tôi phải đi lễ cho 1-2 nhà nữa ở làng bên. Hôm nay họ cũng bốc mộ cho người nhà, tôi đi đến chiều tôi sẽ tự quay lại. Dứt lời, thầy tỷ khoác tay nải lên vai rồi đi thẳng ra ngoài ngõ. Thầy tỷ đi được chừng khoảng nửa tiếng thì ông Long bỗng cảm thấy không khí trong nhà thờ họ ngột ngạt khó thở. Ông vội vàng bước đi bên ngoài, nhưng chỉ được bộ mấy bước thì ông đột ngột ngồi thụp xuống. Ông Thái vội vàng lao ra từ trong nhà đỡ lấy ông Long, rồi lo lắng cất tiếng hỏi. Chú sao vậy? Chưa bị ốm đau ở đâu mà không cho tôi biết có phải không? Ông Long lắc đầu đáp giọng đầy khó nhọc. Không, em không có bệnh tật gì cả. Em thấy trong nhà mùi nhang khói khiến cho em ngột ngạt khó thở, cho nên là em mới đi ra ngoài hít thở cho nó thoải mái. Ai ngờ vừa ra đến đây thì ngực trái đau buốt không chịu nổi. Trước đến nay em chưa từng bị như vậy bao giờ. Phải mất đến vài phút sau thì ông Long mới có thể đứng dậy được trước ánh mắt vô cùng lo lắng của người trong ngõ, nhất là vợ và 2 đứa con của ông Long. Thì điều bộ quá đỗi lo lắng của họ, ông Thái liền vội vàng lên tiếng trấn an. Không có sao đâu. Sau đợt này trở về thành phố thì thím đưa chú ấy đi kiểm tra lại sức khỏe, xem chú ấy có vấn đề gì không. Thế nhưng mà vẫn có thể yên tâm được vì thầy tị thầy ấy cũng đã nói cả họ nghe thấy rồi đấy. Lần này chỉ cải táng cho ông cụ nhà mình suôn sẻ, không để sai sót gì thì con cháu sẽ tai qua nạn khỏi. Bên nhà của trường họ Trần lúc này có tiếng cổng mở lạch cạch. Thằng hướng ánh mắt nhìn về phía cổng thì thấy 3 người nhà ông Bảy đang đứng trước cổng nhà họ. Đó là ông Bảy, vợ của ông và Hà, con gái của ông bà. Cả 3 người lặng lẽ nhẹ nhàng mở cổng rồi đi vào trong con ngõ nhà mình. Mặc dù bên nhà thờ họ Chu ồn ào, nhưng chẳng ai trong số họ quan tâm. Thắng nhìn theo cho đến khi bóng của 3 người khuất hẳn vào trong nhà, rồi thở dài thẫn thờ đi vòng ra phía sau nhà thờ. Họ châm điếu thuốc lá rồi ngồi lặng im trầm ngâm suy nghĩ. Bên trong nhà thờ họ lúc này ông Long cũng đã bình thường trở lại, đang cùng ông Thái và những người có chức sắc trong dòng họ bàn bạc chuyện xây mộ làm sao cho to đẹp hơn mấy lần so với mộ của trường họ Trần. 2 giờ chiều đúng như theo lời hẹn của thầy tỷ, lại đi tới nhà rồi cùng cả 20 người trong họ kéo nhau ra ngoài nghĩa địa. Đứng trước ngôi mộ của ông cụ Thuần bày ra lễ, bắt đầu nghi lễ khấn vái. Tiếng chuông leng keng, tiếng lầm nhầm cầu khấn của thầy tỷ khiến cho cái không khí nơi nghĩa địa càng thêm ma mị hơn. Dường như từ lúc 20 người trong họ kéo nhau ra đây thì mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Chiếc bạt mà Thắng cho người căng cũng không đủ để tất cả người trong họ có thể đứng hết ở trong đó. Khá nhiều người phải đứng bên ngoài, trời mưa lạnh ướt cho đến rét run cả người mà không ai dám bỏ về. Ông thầy tỷ khi lễ ở nhà thờ họ đã rất nhanh, thế nhưng mà khi ra lễ trước mộ thì đã quá cả giờ đồng hồ vẫn chưa chịu kết thúc. Nhìn thấy một vài người phụ nữ lớn tuổi bên ngoài, đôi môi đã tím lại vì lạnh, Thắng liền ghé vào tai của ông Thái rồi thì thầm. Lễ lâu quá thế này mà trời mưa lạnh mỗi lúc một lớn, gió cứ như vậy không ngừng thổi, con sợ là mấy cô chú bên ngoài lớn tuổi rồi không có chịu được. Bố nói với họ một tiếng để họ về đi, ở đây đông thế này cũng đâu giải quyết được gì. Thắng vừa dứt lời thì ông Thái liền lên tiếng chửi. Mày từ bao giờ thích sai bố của mày phải làm gì thế hả? Đứng đó chết làm sao được? Thế đến khi các cụ phù hộ cho thì chúng nó có sướng không? Khổ thế ăn thua gì? Mày im ngay cho tao để yên cho thầy lễ. Đang nghiêm trang thì nói vơ vẩn. Từ giờ cho đến lúc lễ xong tao cấm mày gọi tao thêm lần nào nữa, biết chưa? Ngồi im đấy. Ông Thái dứt lời thì quay lưng đi tiếp tục chắp tay khấn vái. Lại thêm cả giờ đồng hồ nữa trôi qua mà ông thầy tỷ vẫn chưa rung chuông, mặt vẫn lim dim và lẩm nhẩm. Phía sau, một bà trung tuổi không còn chịu đựng được nữa mà ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cả họ lúc này lập tức nhốn nháo. Ông thầy tỷ lúc này dừng lại, ông ta mỉm cười rồi nói: xong rồi đấy, việc của buổi tối nay cứ theo như lời tôi dặn mà làm. Có chuyện gì trong lúc bốc mộ ông cụ mà không tự xử lý được thì bảo ai đó qua tìm tôi, không được phép làm bừa, còn không thì cứ như vậy mà làm. Cũng như những lần trước, xong việc là ông thầy ngay lập tức nhanh chóng khăn gói ra về, chứ không ở lại lâu và cũng không nói nhiều. Những lời của ông dặn dò lại người nhà tuy ngắn không dài, thế nhưng mà cũng đủ những gì cần thiết. Chuyện tiền bạc như thế nào thì thường là ông thái tự sang bên nhà gửi sau, chứ chưa bao giờ ông thầy nhận tiền trước mặt của đông đảo mọi người. Ông Long bước ghé sát vào tai của ông thái rồi nói: thầy ấy không có lấy tiền sao bác? Lần nào cũng làm thế xong lại cứ như vậy ra về. Nhiều lần em muốn biếu thầy một ít tiền bồi dưỡng mà cũng không có cơ hội. Ông thái liền đáp: tôi là chỗ quen biết với thầy ấy lâu rồi, cho nên là xong việc tôi mới đem qua cho thầy ấy. Xã hội bây giờ làm gì có ai làm không công cái gì. Chẳng những là thầy ấy lấy tiền mà còn đắt gấp nhiều lần so với người khác. Nhà nào không có tiền thì không có thể mời được đâu. Ông Long khẽ gật đầu rồi lẩm bẩm: cũng đúng thầy bác ạ, người có tài họ thường vậy mà. Ông thái không nói gì nữa mà bước tới nơi người phụ nữ khi nãy bị ngất. Ông vừa đi vừa quát: nào nào, mọi người tránh ra cho tôi xem nào. Gớm người gì mà yếu như vậy, đứng ngoài trời có 2 tiếng mà đã ngất ra. Thế bình thường ra đồng cấy cả ngày có bị làm sao đâu. Việc nhà thì không bao giờ ốm. Ngất mà hễ cứ động đến việc chung là hết bệnh nọ rồi lại tật kia là như thế nào. Chồng của người phụ nữ vừa đỡ vợ trên tay vội vàng đáp: bác trưởng họ thông cảm, nhà em 2 hôm nay ốm sốt mệt sẵn trong người. Hôm nay em đã tính báo cáo với bác trưởng họ rồi, thế nhưng mà nhà em không có nghe, ra ngoài này đứng mưa gió rét quá không có chịu được. Ông thái liền thở dài rồi mắng: thôi không phải trình bày, đưa vợ chú về nhà đi, nói nhiều lôi thôi. Ốm thì sao không mở mồm ra ngói ngay từ đầu mà còn kêu ca cái gì. Cô chú làm thế này thì chết, may là không có đứa nào họ khác ở đây, chứ nếu không chú nó lại đồn khắp làng khắp xã này là con cháu của họ chú ăn ở thất đức, để ngày bốc mộ cụ trường họ bị cụ vật cho tí nữa chết ở nghĩa địa. Những lời nói ấy của ông thái thực sự làm cho nhiều người cảm thấy không hài lòng, bởi lần nào họ có việc lớn mà ông chả gọi trưởng các chi đến rồi tuyên bố. Việc họ bận mấy ốm mấy cũng phải đến, già trẻ đứa nào cũng phải đến, trừ khi là ốm liệt giường không đi được thì bỏ. Còn lại đứa nào mà không đến, lần thứ nhất tao cảnh cáo, lần thứ hai là tao gạch tên ra khỏi gia phả của dòng họ. Nhưng mà giờ này ông thái nói như vậy thì đâu ai dám cãi, bởi thực sự cái uy của ông nó lớn lắm. Tính ông thì lại nóng như lửa, nói là làm. Cái suy nghĩ giữ họ đang ngấm sâu vào máu của người dân làng này. Chỉ cần ai đó tách ra sống lẻ loi thì sẽ bị chèn ép khó mà ngóc đầu lên nổi. Bây giờ họ Chu đã khá hơn, chứ như mà năm đầu tiên ông thái làm chừng họ, những quy định của ông khiến nhiều nhà bỗng dưng lâm vào cảnh khó khăn. Tiền xây nhà thờ họ, tiền góp dỗ nhà nào có tới 6-7 miệng ăn thì ngày dỗ cũng phải đóng một số tiền mà cả nhà họ có thể ăn trong vòng cả tháng trời. Thế nhưng rồi họ vẫn phải cắn răng mà đóng, chứ chẳng dám kêu ca. Thắng thấy bố của mình sống bảo thủ và có vật gì đó nhẫn tâm, cho nên là anh cũng có đôi lần khuyên bảo thì ông cũng gạt đi. Ông lúc nào cũng nói: ta làm thế cũng là vì cả cái nhà này, chứ tao có bỏ vào mồm tao đâu. Mày là con là cái, miệng vẫn còn hơi sữa thì đừng có nên giọng dậy đời bố mẹ mày, nghe chưa? Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Thắng đã chăn ngấy cái câu nói của bố mình, cho nên đã lâu rồi anh không đề cập đến vấn đề tiền bạc trong họ. Anh là một người thông minh và có đầu óc tính toán nhanh nhạy, cho nên hơn ai hết anh nắm rõ mỗi lần trong họ có việc gì lớn là bố anh lại đút vào túi riêng cho mình khoản tiền không nhỏ. Anh hiểu rõ từ ngày bố lên trường họ thì không ít những lời qua tiếng lại. Chỉ có một chuyện duy nhất mà dường như bố anh đã làm đúng, khi mà xây xong cái nhà thờ họ thì cả họ làm ăn lên, đúng hẳn như người ta vẫn nói là lên như diều gặp gió. Chuyện ấy khiến cho ông thái lúc nào cũng đứng trước dòng họ vỗ ngực tự hào. Và cũng chính vì vậy mà ông thái dần lấy được niềm tin của những người đứng đầu các chi. Những người họ hàng thành đạt thì vốn họ đã mê tín, bây giờ họ lại càng tin hơn vào chuyện ấy. Cho nên tất cả đều nghiễm nhiên mặc định cho ông Thái cái quyền đừng hống hách, đừng ra lệnh, mà họ coi là cứng rắn mới thành được việc lớn. Đám người đưa người phụ nữ lớn tuổi kia lên xe. Thằng thấy họ quay đầu xe máy về làng thì liền chạy ra ngăn lại rồi hỏi: "Chú đưa cô ấy đi đâu vậy? Cô ấy ngất đi thế này rồi sao không đưa lên trạm xá mà quay về làng?" Người chồng ngồi ôm vợ sau xe liền đáp: "Thôi, nghe bác trưởng họ nói là ở ngoài đó có con bé trực người họ Trần. Mình ra đó chắc gì người ta đã chữa chạy cho đàng hoàng, khéo khi còn nặng thêm đó. Chú đưa cô về nhà nằm đắp chăn tí thôi, lát cô ấy tỉnh lại ngay mà." Thắng liền xua tay: "Không sao đâu, chú cứ đưa cô ấy đi trạm xá đi. Không ai người ta làm hại người đâu, đừng có nghĩ quá nên như vậy. Nãy thằng Sinh cũng bị như thế mà người ta cũng chẳng băng bó cho nó cẩn thận đấy là gì. Nghe cháu đi, về nhà thế này nhớ làm sao thì khổ." Người chồng nghe chừng có vẻ lưỡng lự. Bên trong ông Thái nhìn Thắng, ông có vẻ cũng nóng mắt lắm. Ông chừng mắt đinh quát con: "Thắng, việc đó là việc con lo đúng không? Nó nghe mày đem vợ nó ra đó, nhớ bị làm sao thật thì mày có gánh nổi không con?" Thắng thở dài không nói gì với người đàn ông kia nữa rồi quay trở vào bên trong nghĩa địa. Khi đi ngang qua ông Thái, bỗng ông liền nói: "Anh dạo này có vẻ tin tưởng người nhà họ Trần quá nhỉ. Liệu có giao du với đứa nào bên ấy, rồi nó cho ăn phải bả phải bùa gì nhà này rồi không?" Thắng không đáp lại lời của bố mà tiếp tục đi vào bên trong. Ông Thái vẫn chưa chịu buông tha cho Thắng, ông dõi theo rồi tiếp tục: "Tôi nói cho nhà anh biết, mà anh mà chơi bời gì với đứa nào bên họ Trần thì bỏ ngay đi. Nếu không thì tôi phát hiện ra anh đừng có trách tôi ác." Bà Minh thấy chồng nói con trai trước đám đông như vậy thì liền nói: "Ông hay nhỉ, con nó 30 tuổi đầu đến nơi rồi mà ông cứ trước mặt mọi người xưng tôi xưng anh. Lúc thì tao với mày như là con thế, người ta cười cho đấy. Con nhà mình thì nó ngoan ngoãn chịu khó, chứ có ăn chơi lêu lổng như con nhà người khác đâu. Mà ông đối xử với nó như vậy chẳng khác nào là người ngoài." Ông Thái liền trợn mắt lên nhìn bà Minh, ông nhếch mép rồi đáp: "Biết đâu nó không phải con tôi thật cũng nên đó. Tôi chưa bao giờ thấy điểm nào nó giống tôi cả. Chứ nếu giống như nó đã không cãi tôi nham nhảm như vậy, đúng là vô phúc." Bà Minh đã hết chịu nổi cái kiểu ăn nói hách dịch không thèm quan tâm đến sĩ diện của vợ con trước mặt đám đông của chồng. Bà liền nói lại mấy lời khó nghe. Ông Thái giơ tay liền định vả cho bà một cái, thì bỗng nơi bàn tay của ông đau buốt khiến cho ông nhăn mặt lại, dùng bàn tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái kêu á lên một tiếng rất khẽ. Một người em họ ông Thái đứng cạnh thì liền vội hỏi: "Bác có sao không ạ? Lại bị đau chỗ chó cắn có phải không? Cái giống chó nó cắn nó độc lắm đấy bác, đau nhức lại còn đau lâu khỏi nữa." "Bác bớt giận đi, nóng quá ở đây không tốt. Thằng Thắng nó còn ít tuổi gì đâu, trong làng thiếu gì con gái, bác cứ chọn đại cho nó một đứa là xong. Lấy vợ rồi thì át nó sẽ phải trứng chạc ra. Thôi tụi nó bây giờ thanh niên, làng này làm gì có đứa nào chưa vợ." Cơn đau nhức đến tận xương tủy khiến cho ông Thái thở dốc, nhưng rồi cơn đau ấy nó cũng qua nhanh. Ông khẽ gật đầu rồi nói: "Chú nói cũng đúng, sau bận này tôi kiếm cho nó một đứa, rồi tống cổ nó đi lấy vợ cho ăn riêng ra cho rảnh đỡ. Nó mà cứ cãi tôi không chịu lấy, như những lần trước thì tôi đuổi tống cổ nó ra khỏi nhà, không có bố con gì nữa. Không thể muốn làm gì cũng được, nó lấy vợ Âu thì cũng làm tròn trách nhiệm với gia đình và cả với cái dòng họ này. Các chú thấy tôi nói có phải không?" Mấy người anh em của ông Thái ai nấy đều gật đầu đồng tình với ông. Nhưng mà họ biết Thắng từ nhỏ họ chẳng lạ gì. Tuy là Thắng hiền lành, tốt tính, không lạnh lùng và cục cằn như bố, nhưng Thắng lại rất bướng bỉnh, không bao giờ thích làm theo ý của ai. Cho nên vụ này nếu mà ông Thái quyết tâm làm, chắc chắn trong họ lại xảy ra chuyện lớn. Ông Long lúc này quay sang phía bà Minh rồi nhẹ giọng: "Thôi bác, tính bác Thái vốn nóng sẵn, bác cũng không có nên chấp làm gì. Bác cũng nên động viên cháu Thắng nó lấy vợ đi, cũng không còn trẻ gì. Qua em nghe đâu là bên nhà họ Trần vừa mới có người đi viện đó, thế bảo nặng lắm, bác có phong phanh được chuyện gì không?" Bà Minh gật đầu rồi đáp: "Sáng nay lúc tôi ra chợ mua ít gia vị, cũng có nghe người dân làng ta nói, cái thằng Vĩnh chủ tịch xã hiện tại chứ ai, nhà họ Trần bây giờ còn mỗi nó làm to nhất rồi đó. Chẳng biết nó đi liên hoan về rồi uống rượu say, lái xe bị lạc tay lái đâm xuống trạm bơm. Nghe nói là nặng lắm, khả năng là không có sống nổi. Nếu nó mà chết nữa thì chỉ trong vòng 3 năm, họ Trần ấy chết đến 8 mạng người rồi đấy." Ông Thái nghe được câu chuyện của bà Minh và ông Long thì đôi mắt liền sáng rực. Ông quay lại giọng ngạc nhiên hỏi vợ: bà nghe thông tin ấy ở đâu? Sao từ sáng giờ tôi không có nghe thấy đứa nào nói nhắc gì đến chuyện đó? Bà Minh liền đáp giọng bà vẫn còn có vẻ giận trầm: thì suốt từ sáng đến giờ mặt ông cứ hầm hầm như là muốn ăn thịt người khác, thì thử hỏi là có cái đứa nào nó dám đến mà bắt chuyện với ông. Với lại nhà mình cũng xảy ra bao nhiêu là chuyện như vậy, tâm trí nào mà đi quan tâm đến chuyện của người khác. Cái hình ảnh con chó nó gặm chặt lấy bàn tay của ông đến giờ nó vẫn còn ám ảnh tôi đây. Chuyện cái thằng Vĩnh tai nạn người ta đồn ầm lên rồi không có sai được đâu. Ông Thái bỗng chốc khẽ mỉm cười sau lời nói của bà Minh. Nụ cười ấy của ông khiến cho ông Long đứng bên cạnh bỗng chốc phải rùng mình. Ông Thái khẽ lẩm bẩm: đúng là ông trời có mắt. Cái gai cuối cùng cũng bị nhổ đi. Phía này thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Dứt lời, ông Thái mặc kệ trời mưa đi thẳng ra cổng nghĩa địa. Cánh tay trái là bắt đầu nhức nhối lên khó chịu, nhưng màn của ông vẫn tươi tỉnh lắm. Ông Long thấy khó hiểu thì liền lấy một chiếc ô bước theo. Ông cất tiếng hỏi ông Thái: bác Thái này, bác có chuyện gì mà tự nhiên ra đây đứng? Trời thì đang mưa nặng hạt, tay của bác thì lại đang đau. Nãy giờ khi mà nghe người nhà họ Trần mất thì em cũng thấy bác tươi hẳn lên. Chuyện khúc mắc gì khiến bác ghét nhà bên ấy thì em cũng không có rõ, nhưng mà nhà mình cứ làm ăn phát triển là được, việc của họ thì kệ họ bác ạ. Ông Thái nhìn người em cười, ông chỉ tay về khoảng đất trống phẳng phiu bên phải nghĩa địa. Chưa có nhìn thấy cái mảnh đất trống kia không? Nơi đó chính là thầy Tị đã nói với tôi, nếu mà mồ mà dòng họ Chu được quy tụ về chôn cất ở đó thì con cháu đời đời thịnh vượng. Tôi muốn đã nhờ các mối quan hệ để lấy nguyên mảnh đất đó cho dòng họ nhà mình. Thu xếp xong được rồi thì sẽ kêu các chú trên thành phố rồi người trong họ góp tài chính. Mọi chỗ tôi đã lo xong cả, chỉ còn mỗi cái thằng Vĩnh chủ tịch là nó nhất quyết không có chịu ký. Lần này nó chết rồi thì kế hoạch của tôi chắc chắn đạt được. Chú ngẫm kỹ đi, thế nào? Ông Long gật đầu rồi đáp: đúng là phải công nhận địa thế chỗ đó đẹp, hơn nữa cả dòng họ được quy tập lại một khu thì còn gì bằng. Bác cứ làm đi, tiền bao nhiêu cứ báo lên, bọn em không giúp được công được sức thì bù đắp bằng tài chính, bác không cần phải lo. Quả thật bác rất chu đáo, lại ít ai mà có thể toan tính và làm được nhiều việc cho dòng họ như bác. Ông Thái cười lớn, ông vui vẻ bước về khu mộ của bố ông. Thái độ đã hoàn toàn thay đổi, không còn khó chịu như lúc trước. Ông nói: anh Thắng chọn ra mấy cái đứa ở lại canh mộ của cụ cho tôi, đồ đạc ở đây còn nhiều không có bỏ ra được đâu. Hơn nữa bây giờ cũng nên trông cho nó chắc, biết đâu cái lũ ghen ăn tức ở nó lại phá hoại mình phút cuối là hỏng đấy. Còn lại tất cả mọi người về nhà chuẩn bị ăn uống rồi nghỉ ngơi cho sớm. Sáng mai những người tôi đã phân công trực lúc mật động thổ, đào mộ ra trước 12 giờ còn 4 giờ khai quan, thì cả họ 3 giờ phải có mặt đầy đủ ở đây cho tôi. Ông Thái cùng mọi người đi về rồi còn lại khoảng hơn gần 20 đứa thanh niên ở lại ông để nói. Ở lại đây chỉ cần 7 người là được rồi, anh sẽ ở lại cùng, như vậy cũng là còn 6 đứa nữa. Thế nào muốn ở lại với anh thì giơ tay lên xem nào. Trước tiên là phải lấy tinh thần tự nguyện. Đồng loạt tất cả giơ cánh tay lên, đứa nào cũng sẵn sàng ở lại cùng với Thắng. Thế vậy Thắng liền cười rồi nói: vậy thì chia đôi ra, một nửa về ăn cơm trước, xong là ra đây thay cho nửa còn lại. Sau đó thì anh em mình sẽ tập trung tất cả ra đây để mà ngồi cùng nhau cho đỡ sợ. Mấy đứa em vui vẻ đồng ý ngay. Một tốp đi về trước, Thắng ngồi lại trò chuyện cùng mấy đứa. Mới gần 5 giờ chiều mà trời đã tối mịt, mưa phùn kèm theo sương mù răng kín, khiến cho không gian nơi nghĩa địa trở nên âm u ma mị. Thắng nghĩ ra những câu chuyện vui vẻ để xua tan cái không khí rờn rợn. Nhưng rồi đột nhiên một đứa em trong họ độ ngoài 20, mắt trước mắt sau có vẻ sợ sệt thứ gì, nó liền khẽ cất tiếng hỏi Thắng: anh Thắng này, 7 ngôi mộ đất trước mặt của mình đều là người của nhà họ Trần. 3 năm qua họ ấy chết đến 7 mạng người, mà toàn là chết trẻ, với lại chết toàn là những người làm to. Em nghe nói sắp đến ngôi mộ thứ 8 rồi đấy. Thắng giật nảy cả mình, anh hoang mang hỏi lại: em nói linh tinh gì vậy? Đừng có mà độc mồm độc miệng mà rủa người ta như thế. Đứa em ánh mắt tỏ rõ vẻ sợ hãi, nhưng mà miệng thì vẫn tiếp tục nói: ông Vĩnh sắp chết rồi, tai nạn đêm qua đâm xuống trạm bơm, bây giờ đang trên viện, nhưng mà những người hàng làng nói là nặng lắm, không qua khỏi được đâu. Vỡ toác đầu ra như vậy thì cứu sao được. Ai cũng nói là họ ấy trùng tăng liên táng, gọi bao nhiêu thầy đến lễ đại mà cũng vẫn bó tay. Đứa em dứt lời thì cả đám liền co rút người lại, dùng mình sợ hãi, ngay cả Thắng cũng không ngoại lệ. Dường như là thấy Thắng vẫn còn chưa tin lắm vào chuyện đó, cho nên đứa em khác cũng liền nói. Đúng đấy anh Thắng ạ, nay em có nghe bác Minh nói chuyện với bố anh và bác Long. Thắng nuốt nước bọt vào trong rồi khẽ gắt mấy đứa em. Thôi đi nào, bọn em đừng có mà bàn mấy cái chuyện đó ở đây. Bọn em không sợ mà nó hiện lên hay sao? Mấy đứa em lập tức sợ xanh cả mặt, không đứa nào dám nhắc đến chuyện ấy nữa, mà cũng lảng sang những câu chuyện khác để mà quên đi nỗi sợ. Nhưng mà chưa được bao lâu thì từ ngoài cổng nghĩa địa vang lên tiếng khóc thút thít của người phụ nữ. Tiếng khóc ấy nỉ non ai oán lắm, cảm giác như lúc xa lúc gần. Anh ơi, sao lại bỏ em đi anh? Dưới đó lạnh lắm, sao anh không ở lại mà lỡ bỏ mẹ con em đi? Âm dương cách trở không hẹn ngày gặp lại, sao anh lỡ bỏ mẹ con em đi? Ôi dồi ôi anh ơi, mẹ con em khổ quá anh ơi. Cả đám bị tiếng khóc vang lên trong bóng tối, làm cho mặt mỗi đứa nào đi đấy cũng tái mét mặt mày, cắt ra chẳng còn giọt máu. Quả tim của Thắng lúc này như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh liền lắp bắp cất tiếng hỏi, có đứa nào biết giọng quái đấy không? Một trong số những đứa em liền run rẩy đáp, hình như là bà Nhàn, vợ của chú Quyền nhà họ Trần đấy. Em vẫn thường để Châu ăn đúa nhà bà ấy, thường bị bà ấy chửi nên em nhớ. Một đứa khác liền vội nói chen, không đúng, đó là tiếng của bà Thu và ông Quý thì phải. Nhưng mà bà Thu bà ấy chết năm ngoái rồi cơ mà. Câu nói đó làm cho tất cả co rúm người lại. Thắng tự bảo bản thân phải thật bình tĩnh rồi trấn an vài đứa em. Thế thì chắc là giọng của bà Nhàn vợ chú Quyền chứ không phải bà Thu. Anh em mình ở đây cả chục người thế này, ma nào mà dám xuất hiện. Hơn nữa giờ cũng chỉ là hơn 5 giờ chiều, chưa có khuya lắm. Do trời mưa phùn với lại sương dày đặc, cho nên là mới cảm giác đó đã tối thôi. 5 giờ bà ấy ra thắp hương khóc chồng cũng có gì lạ, mấy đứa đừng có suy nghĩ linh tinh. Có vẻ sau như lời trấn an của Thắng, mấy đứa em cũng đã bình tĩnh hơn. Tiếng khóc của người phụ nữ vẫn thút thít, nhưng nó cứ như vậy xa dần rồi biến mất. Cả chồng thanh niên bấy giờ ngồi xúm lại bên cạnh nhau. Thời tiết có vẻ càng lúc càng lạnh hơn, cái rét xuyên qua cả những lớp áo khoác dày thấm vào da thịt. Thắng thế vậy thì liền nói, mấy đứa lấy chỗ củi đã chuẩn bị sẵn kiến đốt lên cho ấm đi, chứ rét thế này không có tí lửa là không có chịu được đâu. Một đứa liền cất tiếng, thôi anh, chỗ củi đó bác Thái dặn là để khi nào đào mộ được mới đốt, bây giờ mà đốt lát nước bác ấy ra bác ấy chửi chết. Thắng liền xua tay mà đáp, không có sao đâu, nhà anh còn có cả đống củi to tướng, có cho bọn em đốt mấy ngày cũng chẳng hết được. Cứ đốt đi, bác ra đó có nói gì để anh chịu trách nhiệm cho. Chắc là bố anh cũng không có nghĩ là hôm nay lại rét thế này đâu. Đứa em lắc đầu, nó nhìn Thái với một ánh mắt còn phảng phất nỗi sợ. Hết nhìn Thắng rồi nó lại đào mắt một lượt xung quanh. Nghĩa địa lúc nào chẳng lạnh hơn ở nhà hả anh? Cái này ai mà không biết, nó nằm giữa đồng trống thế này, gió thấp thẳng vào nhà. Anh Thắng này, em hỏi nhỏ anh cái này có được không? Có chuyện gì vậy? Muốn hỏi anh cái gì mà sao cứ ngập ngừng, yên tâm đi. Anh có ăn thịt bọn em đâu, thoải mái đi mà. Đứa em vừa cất tiếng nói thì Thắng lúc này không dám nói ngay mà quay sang đưa mắt nhìn mấy đứa ở bên cạnh. Thắng thấy như vậy thì lại càng cảm thấy khó hiểu. Anh đưa mắt nhìn qua từng đứa một, nở một nụ cười thân thiện, anh tiếp tục. Sao, mấy đứa có chuyện gì muốn nói với anh? Nói đi anh nghe xem nào. Anh hứa là dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ nói lại với bố anh để bọn em bị ảnh hưởng đâu. Chơi với anh bao lâu nay còn không hiểu hả? Đứa em kia lúc này liền ngập ngừng đáp. Vâng ạ, thì bọn em cũng quý anh. Hơn nữa cũng biết anh cũng không có nóng tính và dễ giận như bác Thái. Cho nên là bọn em mới dám nói. Em nói thật với anh là bọn em biết anh và chị Hà, con gái của bác Bảy, chừng họ Trần yêu nhau. Thắng nghe đến đây thì liền giật bắn người, anh lắp bắp hỏi. Ai nói với bọn mày chuyện đó? Bọn em đừng có mà nghe người ta nói lung tung. Không là đến tai bố anh là sẽ lớn chuyện đó. Bọn anh chỉ là bạn bè qua lại bình thường, không có gì cả. Đứa em kia vội đáp. Anh không phải giấu bọn em. Tận mắt bọn em từng nhìn thấy anh chị hẹn nhau ở vườn cây sau giếng làng. Nhưng mà anh yên tâm đi. Bọn em tuy là kém hơn anh cả chục tuổi, Thế nhưng mà bọn em biết suy nghĩ cả. Chứ nếu không thì cái chuyện anh yêu chị Hà bây giờ cả làng biết cả rồi. Em nói ra thì để nhắc anh, hôm vừa rồi đó em cũng nghe phong phanh có người nào đó trong làng cũng nhìn thấy anh chị hẹn nhau. Thế nhưng mà may là người đó vẫn chưa nhìn rõ mặt anh, mà chỉ đoán giả đoán gió, nên bọn em nhắc để cho anh đề phòng. Thắng biết chắc mấy đứa em đã thực sự biết chuyện tình yêu lén lút của mình. Anh liền thở dài một tiếng não nề rồi từ từ đáp. Mấy đứa đã biết rồi, anh cũng không giấu. Anh chỉ yêu nhau 2 năm rồi. Chuyện này mấy đứa nhớ kín mồm kín miệng, đừng để cho bố anh biết, hay bất cứ người nào trong họ biết, kể cả bố mẹ của bọn em. Anh vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân vì sao mà bố anh lại có ác cảm với nhà họ Trần, để tìm cách tháo gỡ. Rồi bố anh sẽ cho anh chị lấy nhau, mà tìm mãi vẫn chưa có kết quả gì cả. Đứa em kia cùng với những đứa khác nhìn Thắng bằng một ánh mắt cảm thông. Tội cho anh chị. Kể ra anh chị mà yêu nhau từ thời ông nội anh còn sống thì chắc đã không phải lén lút như bây giờ. Bọn em cũng đã từng hỏi bố mẹ nhiều lần vì lý do hiềm khích giữa hai họ. Thế nhưng mà bố mẹ nói cũng không biết. Họ cũng chỉ làm theo lệnh của bác trưởng họ thôi. Đống củi lúc này cũng bắt đầu lửa cháy hừng hực. Thắng đưa đôi bàn tay của mình vào. Anh không đáp lời của đứa em mà ánh nhát nhìn chằm chằm vào bếp lửa với một tâm trạng lúc này nặng nề. Mấy đứa em đã biết chuyện lén lút của anh, trong làng cũng đã có kẻ nghi ngờ. Thế này không sớm thì muộn bố anh cũng biết chuyện, sau khi anh còn chưa tìm hiểu ra nút thắt câu chuyện giữa hai dòng họ để mà tháo gỡ. Một đứa em lúc này lại tiếp tục lên tiếng. Bọn em thật ra cũng rất quý chị Hà, chị ấy vừa sinh vừa ngoan lại tốt bụng. Nhìn anh chị bỗng dưng mà có bức tường ngăn cách thật lòng thì bọn em cũng thấy buồn lắm và thương anh chị. Có một chuyện nghe thì có vẻ vô lý. Em không biết là anh có tin những gì em nói hay không. Thế nhưng mà em nghĩ dù sao em nói ra cũng tốt hơn là giữ trong lòng. Biết đâu lại có thể giúp anh. Em nói đi. Anh sẵn lòng nghe những gì bọn em nói. Anh Thắng này, trong nhà thờ họ mình có ma đấy. Có ma đấy anh ạ. Thắng khẽ mỉm cười, anh xua tay. Mà cỏ nào. Anh đã nói em đừng có nhắc đến ma ở đây nữa mà. Mà anh em mình ấy đang ngồi giữa nghĩa địa đó. Em lại định dọa cho mấy đứa nó bỏ chạy hết cả. Thôi chuyện này để sau, đợi bốc mộ xong ông nội đó. Anh hẹn mấy anh em dịp nào đó ngồi một chỗ để nói chuyện. Khi ấy muốn nói gì cũng được. Nhưng mà hôm nay chuyện ma quỷ anh em mình tạm gác ở đây. Đứa em muốn nói thêm điều gì nhưng thái độ cương quyết cùng với ánh mắt có vẻ không hài lòng của Thắng. Cho nên nó cũng thôi không còn dám nói. Đúng lúc này thì một nửa đám thanh niên kia khi nãy về nhà ăn cơm trước đã kéo nhau ra thầy cho nhóm của Thắng. Một đứa đưa cho Thắng cây đèn pin rồi nói. Anh cầm lấy đèn pin về cho tiện đi. Mưa phùn đường tối khó đi lắm. Bọn em ở đây vẫn còn một chiếc nữa, chắc là cũng chẳng cần dùng tới đâu. Thắng liền vội vàng từ chối. Thôi, ở đây có thêm cái đèn nào hay cái đấy, cứ giữ lấy đi. Tưởng từ đây về nhà dễ đi khó khăn gì đâu mà đèn đóm gì. Đằng nào lát nữa anh về thì cũng cầm theo mấy cái nữa đi luôn. Mất có tí đoạn đường về thôi không sao cả. Thắng dứt lời dùng mấy đứa em còn lại nhanh chóng ra về. Trên đoạn đường về làng mấy người em của Thắng cũng không nói gì thêm. Mà dường như trong mỗi đứa chúng nó đều đang có những suy nghĩ riêng. Con đường từ nghĩa địa về nhà vốn đã âm mù vắng vẻ. Nay có đến 7 người bước đi mà không hề có một tiếng nói nào. Thì lại càng làm cho người ta có một cảm giác gì đó rợn rợn. Chỉ có tiếng bước chân là vẫn đều đều vang lên ở dưới lòng đường. Đi được một nửa đoạn đường trở về nhà thì ở phía trước mặt nhóm của Thắng có một bóng người đang lầm lũi, đang ở chiều ngược lại đi tới. Dường như bóng người đó cũng đang bước đi khá vội vã. Nghĩ đó là người dân trong làng đi lại, cho nên nhóm của Thắng cũng chẳng mấy để ý mà cứ như vậy bước qua. Bóng người kia cũng không ngoại lệ, cứ như vậy lừ lừ lướt ngang qua nhóm của Thắng như không hề thấy họ. Bỗng nhiên một đứa em của Thắng quay đầu lại phía bóng đen kia rồi cất tiếng gọi. Sinh à, có phải Sinh không? Nghe thấy tiếng gọi thì bóng đèn kia liền dừng lại không bước tiếp. Nhóm của Thắng cũng liền dừng lại. Đứa em kia lúc này đã bước gần lại bóng đen vừa đi vừa nói. Này, mày bị mù sao mà không nhìn mấy anh em mày đi ngang qua hả? Thế thường bị chó cắn vào vai ốm sốt rồi cơ mà. Thế sao mày lại mò ra đây? Chẳng lẽ mày bị thế bác Thái vẫn còn bắt mày ra đây canh mộ? Không có tiếng đáp, đứa em kia cảm thấy có điều gì không ổn. Khi nãy đã định tiến sát lại gần bóng đen, nhưng mà bây giờ đứng cách bóng đen độ 2 mét, nghiêng ngó cố gắng quan sát. Thắng cùng với mấy đứa khác bây giờ cũng đã đứng bên cạnh đứa em kia. Anh nhận ra bóng đen kia là Sinh, cho nên liền đi đến trước mặt rồi hỏi. Ai bảo em ra đây? Mưa rét thế này vai của em lại đang bị đau, sao không ở nhà đi? Có phải bố anh bắt em ra đây không? Em đi về nhà nghỉ đi. Một lát nữa anh sẽ nói với bố anh cho. Sinh đáp lại Thắng giọng nói có vẻ khó nhọc. Thôi, bác Thái nói gì em cũng phải làm theo, chứ không thì có dám cãi đâu. Mọi người cứ đi về nhà ăn cơm đi. Em đi ra đó canh mộ cùng mọi người, em không sao cả. Vết thương trên vai của em đỡ rồi không đau. Nói xong thì Sinh kinh như vậy lầm đuổi bước đi, mà kể cho Thắng có nói gì nữa, anh ta vẫn chẳng thèm quan tâm. Đứa em kia nãy liền nói với Thắng. Em cứ thấy thằng Sinh này nó sao đi lạ lắm. Anh có nghe giọng của nó không? Cứ tắc tắc kiểu như người bị đuối nước. Em thấy nó cứ sai sai ở đâu đó. Thắng thở dài dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Sinh rồi đáp. Chắc là nó còn đau sốt do vết thương thôi mà. Đi về ăn cơm đi. Lát nữa anh em mình quay lại kiểu gì chẳng gặp nó. Để đó lát nữa anh về nói chuyện với bố anh. Rồi mình ra bảo nó đi về. Về đến nhà, Thắng đi thẳng đến mâm cơm rượu của những người quan trọng nhất họ. Anh bước lại gần ông Thái rồi nói. Bố, thằng Sinh nó bị đau như vậy, thôi bố để nó ở nhà ngủ đi. Thứ bố bắt nó ra mộ làm gì? Thanh niên ngoài đó đầy đâu có cần thiết. Hơn nữa tay của nó còn đau, có chuyện gì thì cũng chẳng xử lý được. Ông Thái trợn trừng mắt quay lại nhìn, giọng của ông đầy sự khó chịu. Sinh nào? Thằng Sinh làm sao? Suốt từ sáng sau khi nó băng bó xong tao có thấy mặt mũi nó đâu. Mà bảo với bắt nó đi. Anh nói nhố nhằng vớ vẩn, thế mày gặp nó ở đâu? Thắng ngạc nhiên trước câu trả lời của bố mình. Hiểu tính của bố mình cho nên Thắng biết ông Thái không nói dối. Anh khẽ cúi đầu rồi đáp. Nãy còn cùng với mấy đứa trên đường về nhà ăn cơm thì gặp nó ở đoạn đường dẫn ra nghĩa địa. Nó nói là nó đi ra canh mộ cùng với mấy anh em. Con bảo nó về thì nó không chịu về. Bà cụ Cợi ngồi bên mâm ngay bên cạnh nghe được câu chuyện của hai bố con thì liền quay sang nói. Ờ thế là cháu Thắng gặp thằng Sinh rồi hả? Cái thằng bị chó cắn từ sáng không chịu về nhà mà đi đâu biệt tăm. Tối cũng không thấy về để ăn cơm mà lại đi thẳng ra nghĩa địa là sao? Không biết là ăn uống nhố nhăng gì ở đâu. Cháu với chả chắc, ngần ấy tuổi đầu mà vẫn để ông bà bố mẹ lo lắng. Ông Thái khét giật mình, một cái đảo mắt nhanh ông liền dục Thắng. Đi ăn cơm đi, rồi đi ra trông mộ cùng với nó. Con bảo cái thằng Sinh về ngay đi cho bố. Đau đớn thế ở đó rồi mai làm sao thì cả họ, tao nói làm sao được. Bảo nó về đây gặp bố để bố xem vết thương của nó thế nào. Không thì cũng không sao yên tâm mà làm việc khác được. Thắng khẽ vâng dạ rồi quay lại bước đi ra ngoài. Trong lòng của Thắng đang dấy lên một dự cảm không lành. Rõ ràng là Sinh không có về đây thì làm sao bố anh có thể yêu cầu Sinh đi ra nghĩa địa. Thế nhưng khi nãy chính Sinh cũng đã nói với Thắng. Chính bố anh yêu cầu Sinh làm, cho nên Sinh bắt buộc phải làm theo chứ không dám cãi. Sinh nói dối như vậy, nếu như Thắng nói lại với bố của anh, rõ ràng Sinh chắc chắn sẽ ăn một trận lôi đình. Mà nói dối như vậy để được gì? Với Sinh mà nói thì chỉ có hại chứ không hề có lợi. Càng nghĩ thì Thắng lại càng thấy mọi thứ trở nên rối tung, khiến cho anh có một dự cảm gì đó không lành. Anh cố gắng uống cho thật nhanh để quay trở lại bên ngoài nghĩa địa. Gần 8 giờ tối nhóm của Thắng quay lại, sẽ đến nơi mấy đứa em nhóm của Thắng liền hỏi mấy đứa đang canh ở đó. Mấy anh em từ nãy thấy nhóm này canh ở đây có thấy hiện tượng gì lạ không? Mấy đứa trong nhóm kia lần lượt lắc đầu. Không, chơi bài nãy giờ chẳng thấy gì lạ cả, mà mày hỏi thế là sao? Đứa em kia chưa kịp trả lời, giọng của Thắng đã nói chen. Nó hỏi vớ vào vớ vẩn chứ gì đâu, thế thằng Sinh đâu, sao anh không thấy nó? Nhóm kia liền ngơ ngác đáp. Thằng Sinh từ hồi sáng sau khi bị chó cắn đi viện về, làm gì có thấy mặt mũi nó đâu anh, sao tự nhiên anh lại hỏi nó? Thằng cứng vội, mấy đứa em trong nhóm của mình ngơ ngác nhìn nhau, anh liền vội vàng hỏi. Nó không ra đây, không có đứa nào nhìn thấy nó hả? Rõ ràng lúc bọn anh về gặp nó bảo lại đi ra trông mộ cơ mà. Vẫn là những cái lắc đầu của mấy đứa em kia, Thắng bây giờ cùng với mấy đứa em trong nhóm của mình hoang mang nhìn nhau. Một đứa em nhóm của Thắng liền nói. Cái thằng Sinh ấy trong đám thanh niên họ nhà mình là đứa lêu lổng chơi bời nhất. Lại hay có cái tính lươn khươn. Khi nãy chắc lại có cái phi vụ gì đó vô tình gặp anh em mình. Cho nên là nó nói điêu như vậy. Lúc thấy nó đau thế rồi còn đi ra canh mộ em đang nghi. Y rằng, thôi mặc xác nó đi. Chắc bây giờ nó đang nằm ngủ ngon rồi cũng nên đó. Đứa em ngồi xuống bên cạnh đống than củi đỏ hừng hực rồi bắt đầu đếm. Xong rồi nó nói, đúng 17 người, đủ 4 chiếu bài thừa 1. Từ giờ đến lúc mà động mộ còn lâu lắm, anh em mình ngồi đánh cho vui cho quên thời gian đi, chứ không là vừa rét vừa buồn ngủ không có chịu được đâu. Mười mấy đứa thanh niên ngay lập tức hưởng ứng ngồi quây tròn lại với nhau. Thắng linh cảm có điều gì đó không ổn cho nên nói mấy đứa em ở lại, còn phần mình thì quay trở lại nhà thờ họ thông báo cho ông Thái chuyện của Sinh. Nghe Thắng nói lại xong, ông Thái khẽ nhếch mép cười khẩy rồi nói: lại giờ trò đi chim chuột chứ gì, tao khẳng định là nó lại lén lút với con gái của vợ chồng thằng Hoán ở cái bụi nào đó. Mày đi ngay sang bên nhà nó xem nó có ở nhà không, mà nếu không có nó ở nhà thì tất đoán chỉ đúng 100%, không có sai vào đâu được. Nghe lời của bố, Thắng cầm đèn pin đi sang nhà của Sinh. Nghe tiếng gọi cửa, ông Sấm bố của Sinh chạy ra mở cầm. Nhận ra Thắng, ông vội vàng cất tiếng hỏi: Thắng đấy à, cháu có chuyện gì vậy? Cô chú với bà cũng vừa từ bên nhà thờ họ mà không có thấy bố cháu nói, lại để cháu phải chạy sang tận đây thế này. Xe máy đâu mà lại đi bộ, mưa ướt cả rồi. Vào nhà uống với chú ngụm trà cho ấm bụng. Ngoài đấy mọi thứ chắc thu xếp ổn cả rồi chứ? Thằng Sinh nhà chú nó vẫn còn đang ở ngoài đấy chứ, hay là nó về trong nhà thờ họ rồi? Thắng liền hỏi ông Sấm: Vậy vậy Sinh nó chưa có về nhà hả chú? Ồ, chú tưởng khi nãy là cháu nói với bố cháu là thằng Sinh nhà chú ở ngoài đó cơ mà. Thế bây giờ nó không có ở đó hả? Từ sáng đến giờ chú cũng chưa gặp mặt nó. Xe đạp của nó thì vẫn để ở nhà. Thế lúc mà cháu đi ra nó không qua ngoài nghĩa địa sao? Thắng lắc đầu, anh đáp: cháu có gặp nó ở đường ra nghĩa địa, nó cũng nói với cháu là nó ra đó. Thế nhưng mà khi nãy cháu ra hỏi mấy đứa ngoài đó thì thằng Sinh không có ra. Thế nên là bố cháu mới bảo cháu qua đây xem vết thương của anh Sinh ổn chưa để cho bố cháu yên tâm. Nếu mà Sinh nó không có ở nhà thì thôi vậy, để cháu về nhà thờ họ thu xếp đồ đạc còn ra mộ của ông. Dứt lời thì Thắng quay mặt bước đi. Ông Sấm đi vào trong nhà, vừa đi ông vừa lẩm bẩm chửi: con vì chả cái. Cái ngày quan trọng thế này mà mất lòng của bác trưởng họ, rồi các bác trên thành phố nữa thì tương lai coi như là bỏ. Con nơi là con dạy bao nhiêu lần rồi mà mày không có khôn ra. Con nhà người ta thì ai cũng đông đủ lấy lòng, còn con của nhà mình giờ này không biết là ngồi đánh bài hay uống rượu ở đâu nữa. Bà cụ cười nghe tiếng chửi lào bào của ông Sấm thì đẩy cánh cửa buồng bước ra rồi hỏi: lại có cái chuyện gì mà anh chỉ bới om sòm nhà cửa lên thế? Thằng Thắng nó lại chuyển lời cái gì phải không? Cái nhà họ này bây giờ thằng Thái là nó thao túng hết cả. Con nhìn xem nó quản lý chắc khác nào cái thời vua chúa ngày xưa. Đến mẹ mày nó còn chẳng coi ra cái gì. Kể cả cái thằng Thắng cũng thế thôi. Ăn nói hỗn xược không tôn trọng ai, loạn cả rồi. Cả cái họ Chu to đình đoàn thế này bây giờ biến thành của riêng nhà thằng Thái. Ông Sấm liền gắt lên: mẹ có thôi ngay đi không? Thế mẹ không muốn thì có thể rời khỏi họ. Người ta cũng ép mình đâu. Bao nhiêu năm rồi làm người nhà họ Chu nghèo mặt hạng. Bây giờ họ Chu đang trở nên giàu có. Chả mấy mà thành dòng họ nhất nhì cái xã này. Công lao dù gì cũng một phần của bác trưởng họ. Không nghe bác ấy thì nghe ai? Mẹ đừng con nói nhố nhăng để rồi người ta ghét. Rồi cả họ quay lưng thì cái nhà này không ngóc đầu gì được đâu. Bớt bớt chạm người ta đi. Nhất là những cái chuyện không liên quan đến nhà mình. Mẹ có giỏi thì dạy cháu mẹ cái kìa. Đi từ đâu từ sáng đến giờ mà người ta đến tận nhà để tìm. Bà cụ cười ngơ ngác đáp lại: rõ ràng là khi nãy bên nhà thờ họ chính miệng thằng Thắng nó nói là gặp thằng Sinh trong nghĩa địa cùng với mấy cái thằng thanh niên cơ mà, sao bây giờ lại sang nhà mình tìm? Ông Sống đập mạnh tay xuống bàn rồi quát: sao lúc nào mẹ cũng chỉ hỏi sao mà mẹ không biết tự suy nghĩ à? Nó mà ở đó thì người ta sang nhà mình tìm làm cái gì? Con với chả cái không biết nó rúc vào cái chỗ nào nữa. Rồi ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài sân hướng xuống bếp: bà nói đâu, lên ngay đây, lên tôi bảo cái này. Bà Sấm lập cầm bước vội lên nhà trên. Bà khó chịu cất tiếng hỏi chồng: ông làm cái gì mà la lối om sòm đi như thế? Cả ngày bên nhà thờ họ lợn gà chết đói hết cả. Vừa về đến nhà xuống bếp cho lợn gà ăn thì ông gọi ầm ĩ cả lên là sao? Mặt của ông đỏ bừng bừng, ông Sấm nói như ra lệnh: không có lợn gà gì cả, bà đi ngay ra quán rượu đầu làng kiếm thằng Sinh về đây cho tôi. Thấy nó thì lôi cổ nó về đây, chứ để tôi mà phải tự đi kiếm nó thì hôm nay nó chết đòn với tôi. Bà Sinh liền đáp: ông này hay nhỉ, nó đang đau ốm như vậy thì nhậu nhạt cái gì. Sáng nay lúc mà thằng Trọng nó đèo nó về nhà mình ấy, tôi có gặp. Nó bê cốc nước lên uống còn run rẩy thì nhậu làm sao. Hơn nữa nhà thờ họ đầy cái đồ ăn ra, rượu lý gì mà nó phải ra quán. Giờ có ra quán rượu thì cũng chẳng bao giờ tìm được nó. Lâu nay nó vẫn đi chơi qua đêm suốt mà ông không có nói gì. Mà kệ nó đi đâu thì đi, đã thành thói quen rồi. Bây giờ ông có đi tìm nó đến sáng mai ông cũng không tìm được đâu. Mặc kệ bà Sấm nói gì, ông Sấm vẫn một mực bắt bà đi tìm con. Đúng như những gì mà bà Sấm đã dự đoán từ trước, tìm hết các quán rượu đầu làng nhưng cũng không thấy Sinh đâu cả. Bà quay trở về nhà thấy chồng vẫn còn đang đứng chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cổng. Bà bước ngang qua mặt của ông rồi nói một câu cộc lốc, tìm hết quán rồi không có. Giờ bà Sấm lại đi xuống bếp cho nốt hai con lợn ăn. Gia đình của ông Sấm vốn đã quen với việc Sinh đi chơi đâu đó thâu đêm cũng chẳng về. Cho nên thật ra thì ông bà lúc này cũng chẳng lo lắm. Chỉ là ông Sấm hôm nay không muốn để cho những người trong họ có ấn tượng không tốt với gia đình mình. Cho nên là ông mới tỏ ra sốt sắng như vậy. Bà Sấm đang cho lợn ăn thì bỗng nhiên bà thấy sau chuồng lợn có tiếng chân của ai đó đi rất vội. Bà khẽ giật mình cố gắng lắng tai nghe. Tiếng bước chân ấy dường như càng lúc càng dồn dập và rõ ràng hơn. Bà hoang mang nhưng vẫn cất tiếng hỏi. Ai đó? Ai mà đêm hôm khuya khoắt sau chuồng lợn tôi làm gì? Không có tiếng trả lời mà tiếng chân vẫn còn vang lên rõ ràng. Con lợn đang ăn rất khỏe bỗng lúc này như bị sợ hãi một thứ gì. Bỏ luôn cả thau cám rồi nằm thu lu tại một góc chuồng không dám kêu lên. Khi nãy còn tiếng lợn ăn cám và cả tiếng ụt ịt sung sướng của nó. Nhưng bây giờ thì chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên. Cảm giác như nó đang phát ra ngay bên tai của bà Sấm. Vốn cũng là một người phụ nữ cá tính mạnh mẽ. Cho nên bà cầm chiếc đèn pin từ trên tay rồi từ từ vòng ra đằng sau. Vừa soi đèn trước bà vừa cất tiếng. Ai đây? Làm gì sao chuồng lợn nhà tôi đêm hôm vậy hả? Ra ngay đây không chừng có trách tôi nha. Tôi có biết người ở đây rồi đấy. Lúc này thì bà Sấm ra đến đầu hồi của chuồng lợn. Chỉ vài bước chân nữa thôi là dưới đèn pin, bà sẽ thấy kẻ đang ẩn nấp phía sau. Tiếng bước chân khi nãy cũng không còn. Bà hồi hộp hướng ánh đèn soi một cách dứt khoát. Thế nhưng mà sau chuồng lợn chẳng có ai. Chỉ là một khoảng không cùng với mấy tàu lá khoai đang nhẹ nhàng rung rinh. Thi thoảng là tiếng những giọt nước mưa rơi xuống lá khoai, vang lên những tiếng gộp ẩm rất khẽ. Bà Sấm không một chút do dự đi kiểm tra một lượt, xung quanh chẳng còn thấy bất cứ điều gì. Bà chép miệng khó hiểu rồi quay bước trở vào. Đi đến đầu hồi thì một lần nữa lại bị giật mình bởi cái ao nhỏ, sau chuồng lợn lại vang lên tiếng nước bị bõm, như có ai đó đang bơi ở dưới. Bà vội vàng hướng ánh đèn pin xuống dưới ao. Dưới ánh đèn bà giật mình khi mà thấy một người thanh niên đầu tóc bù xù, trên vai còn quấn băng trắng, đang ngồi trên một tấm ván gỗ nổi bồng bềnh trên mặt nước. Một tay đang khùa xuống nước để cho tấm ván đứt đi. Bà nhận ra ngay người đó không ai khác chính là Sinh, con của bà. Ngay lập tức bà chạy lại mép ao rồi cất tiếng gọi. Sinh, con làm gì dưới ao thế này? Không đi nhà mà ngủ mà còn bơi đi đâu? Không có tiếng đáp lại, Sinh cũng chẳng quay mặt để nhìn mẹ. Chiếc tấm ván cùng thân thể của Sinh vẫn lừ đừ lướt về phía trước. Còi mãi mà không thấy con phản hồi, bà Sấm vội vàng chạy lên trên nhà gọi chồng. Ông ơi, thằng Sinh nó làm gì ở dưới ao kìa ông? Ông đi ra gọi nó xem thế nào cho tôi. Chứ tôi gọi nó không có chịu thưa. Tôi thấy con mình nó lạ lắm. Ông Sấm chẳng hiểu vợ đang nói gì. Ông liền nhau mắt nhìn bà để nghi hoặc. Bà nói cái gì? Tay nó thì đau. Giờ thì mùa đông rét căm căm, làm gì có cái chuyện nó bơi ở cái ao tù nhà mình. Chẳng có mà nó bị thần kinh. Đầu óc của bà có vấn đề rồi phải không? Bà Sấm liền vội vàng quả quyết. Không, tôi chắc chắn là nó. Nó ngồi trên tấm ván. Một tay của nó làm chèo bơi. Nó quay lưng lại với tôi mà gọi mãi nó không có trả lời. Ông ơi, tôi lo quá. Hay là con chó sáng nay cắn nó bị bệnh cho nên đầu óc của nó có vấn đề thật hả ông? Nghe bà Sấm nói như vậy tôi vẫn ngờ vực. Nhưng ông Sấm cũng chịu bước theo vợ ra ngoài vườn. Cầm chiếc đèn pin rồi soi rọi khắp ao nhưng mà bây giờ thì chẳng thấy gì cả. Ông Sấm liền quay sang nói với vợ của mình. Đâu? Cái người ngồi trên tấm ván bơi trên ao cũng như bà nói đâu? Tôi biết ngay là bà lại bị quáng gà rồi mà. Người bơi trên tấm ván gỗ nghe cứ như là chuyện tưởng tượng đó. Lần sau tôi không có nghe lời của bà nữa. Bà Sấm liền đáp. Khi ao nhà mình nó bé tí thế này, biết đâu nó bơi sang bên bờ bên kia, quang qua cái con đường cái thì sao? Ông sao ông cứ mắng tôi sơi sơi như thế? Ông Sấm bực mình lắm, tính quay sang mắng vợ thì từ dưới ao lại có tiếng nước động bị bõm. Và lần này ông Sấm cũng nghe thấy. Bà Sấm ngay lập tức níu lấy cánh tay của chồng. Nó đấy, là nó đấy ông. Nhanh như cắt ông Sấm quay lại chiếc thằng đèn pin về tiếng động. Quả nhiên bà Sấm nói không sai. Ở dưới ao con trai của ông đang ngồi trên một tấm ván gỗ quay lưng về phía ông. Một tay khua xuống mái nước. Ông Sấm vội vàng cất tiếng rồi gọi lớn. Sinh, mày làm gì dưới ao hả? Bơi quay lại đây bố bảo. Không như lúc bà Sấm gọi mà lần này sau câu gọi của ông Sấm thì cái đầu của người từ trên thuyền quay lại. Tiếng hét thất thanh của hai vợ chồng ông Sấm vang lên. Cả hai cắm đầu chạy vào trong nhà, bởi vì dáng người kia đúng là con trai của ông bà. Kể cả vết thương đang băng trên vai cũng giống, nhưng mà khuôn mặt thì không. Khuôn mặt ấy chính là của ông cụ ba Trường họ Trần quá cố. Ông cụ nha cái hàm răng rụng đến quá nửa ra cười với vợ chồng ông Sấm, khiến cho cả hai vợ chồng đều kinh hồn bạt vía. Bà cụ cười thấy con trai và con dâu la toáng lên thì lập cập chạy ra. Nhìn gương mặt cả hai tái mét, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy, bà vội hỏi. Có cái chuyện gì? Mẹ vừa nghe thấy chúng mày nhắc đến thằng Sinh xong, nó có chuyện gì? Phải mất đến cả vài phút sau, trước ánh mắt chờ đợi của bà cụ cười, ông Sấm mới cố gắng thều thào. Ông cụ bà họ Trần, ông ấy hiện hồn về ở cái ao nhà mình rồi. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào bên trong, khiến cho cả ba người lạnh buốt. Bà cụ cười lộ rõ vẻ kinh hoàng đến tột độ. Bà run rẩy hỏi lại ông Sấm, còn nói cái gì? Sao hồn cụ ba nhà họ Trần lại hiện lên trên ao nhà mình? Ông Sấm lắc đầu. Mẹ hỏi vậy thì có biết hỏi ai? Nhà cụ ba thì có cách nhà mình mấy ngõ. Khi cô ấy còn sống nhà mình cũng chẳng có qua lại chuyện trò bao giờ. Sao cô ấy lại hiện hồn với đây để dọa nhà mình chứ? Ông Sấm vừa lầm bầm vừa đi đi lại lại. Bà Sấm ngồi trên chiếc giường chốc lại nhìn ra ngoài sân. Bây giờ bà sợ lắm. Biết đâu lát nữa thôi hồn cụ ba lại đứng lù lù giữa sân, nhìn vào trong nhà mà nhìn vợ chồng bà, nhe hàm răng ra cười như khi nãy, thì khéo bà đứng tim mà chết. Suy nghĩ ấy nó càng làm cho quả tim trong lồng ngực của bà Sấm đập nhanh. Bà ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi chồng. Ông à, ông cố nhớ xem ngày xưa cụ ba cụ ấy sống, nhà mình có làm gì mắc tội với cụ ấy không? Rồi bà nhìn cả về mẹ chồng, cả mẹ nữa. Mẹ cũng nghĩ lại xem có động chạm gì đến nhà cụ ấy không? Chứ riêng con là con khẳng định không có làm gì. Ông Sấm lúc này cũng liền quay sang nhìn bà cụ cười. Đúng rồi đấy, mẹ là mẹ có cái tật chuyên ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột ăn nói linh tinh, vớ vận động vào nhà người ta. Không chừng cô ấy hiện về đây là do mẹ cũng nên. Con thì cũng như nhà con đã khẳng định là không có liên quan gì đến cụ bà cả. Bị hai vợ chồng con trai nói thì bà cụ cười ánh mắt có phần khó chịu. Nhưng mà bà cũng chẳng dám cãi lại. Bởi thật ra ngày ấy bà đúng là có nói xấu nhà họ Trần chẳng ít. Không những vậy mà những câu chuyện xấu xa ấy nó đến quá nửa không phải là sự thật, mà toàn bộ là do chính bà tự bịa đặt ra để mà kiếm câu chuyện làm quả, để mà thỏa mãn cái thói ghen ăn tức ở của bà. Khi thấy nhà họ Trần nhà nào nhà nấy cũng khá gầm, ai cũng có của ăn của để, trong khi nhà họ Chu nhà bà thì nghèo đói đến bữa ăn cũng chẳng no. Nhưng càng nghĩ thì càng không đúng, là bởi nếu mà chỉ vì bà đi nói xấu người khác để mà chết đi hồn ma của họ quay lại tìm bà, thì có biết bao nhiêu hồn ma trong cái làng này đến tìm bà từ lâu. Ông Sớm thấy mẹ lặng người đi không đáp lại câu hỏi của mình thì liền tỏ ra nghi hoặc. Ông bước lại gần rồi cất tiếng. Mẹ nhớ ra chuyện gì rồi phải không? Con biết ngay mà. Ấy chết tại miệng mẹ có biết không? Nói bao nhiêu lần rồi mà việc nhà người ta thì mặc họ. Thế nào, mẹ động chạm gì đến nhà ấy? Nói con nghe sao nào. Bà cụ cười bấy giờ không nhìn vợ chồng con trai nữa, bà liền quát. Mày ăn nói với mẹ mày thế hả? Chưa gì mày đã kiếm cớ mà đổ hết tội lên đầu của mẹ mày rồi. Chờ cái thằng Sinh nó về rồi hỏi nó xem. Mấy năm nay tao thấy nó hay thậm thuộc với thằng Thái Trường họ. Biết đâu nó nghe cái thằng Thái xúi giục làm gì thì sao? Nhắc đến Sinh bấy giờ cả hai vợ chồng ông Sấm giật mình. Cả hai vẫn còn nhớ như in cái bóng hình dưới ao khi nãy. Tất cả mọi thứ từ dáng người mái tóc, thậm chí là cả miếng băng trắng trên vai trái, mọi chi tiết đều hoàn toàn giống với Sinh. Chỉ có duy nhất gương mặt là của cụ ba nhà họ Trần. Bà Sấm quay sang nhìn chồng cũng gặp đúng lúc ông đang nhìn về phía của mình, bà vội vàng nói. Ông có nghĩ khi nãy có khi nào hồn ma của cụ ba muốn ám chỉ cho vợ chồng mình biết chuyện gì đó liên quan đến thằng Sinh? Ông Sấm trầm ngâm không đáp. Bên ngoài trời tiếng gió cứ rít lên từng hồi dài để ghê sợ. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã hơn 10 giờ đêm, ông Sấm liền đứng dậy khoác chiếc áo rét lên người rồi nói. Mẹ với nhà con ở nhà nghỉ, tầm 3 giờ sáng hãy ra mộ. Bây giờ con phải qua bên nhà thờ họ một chút, rồi ở lại đó luôn, Trước tình hình này có về nhà cũng chẳng ngủ được mà còn thêm mệt nữa. Bà Sấm vội lắc đầu. Không, ông đi tôi cũng đi chứ tôi không ở nhà đâu. Nhà mình có ma ông biết rồi mà. Lại còn định để hai người phụ nữ ở lại. Ông đi tôi đi, ông ở tôi ở, không có nói nhiều. Ông Sấm chưa kịp nói thêm thì bà cụ Cởi cũng nói. Thôi sang nhà thờ họ tất đi. Mẹ cũng sang đó luôn xem cái thằng Sinh nó đã về bên đó chưa. Nãy giờ mẹ đang sốt ruột hết cả lên đây. Nhanh chóng tắt điện khóa cửa, cả ba người nhà ông Sấm kéo nhau đi sang nhà thờ họ. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa phùn, gió thổi rét buốt. Con đường từ nhà ông Sấm sang bên nhà thờ họ không xa, nhưng tối om, hai bên là vườn chuối, cả ba cầm củi bước đi, không ai nói với ai câu nào. Gió thổi lớn khiến cho những tàu lá chuối vang lên những tiếng xào xạc, cộng thêm những tiếng bước chân của cả ba người tạo nên một thứ âm thanh ồn ào và hỗn độn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.